Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520 gối ôm lớn. Lộng lẫy Mỹ Hảo Khánh Điển pháo hoa rốt cục hoàn tất. Đám người trên đường về nhà, Vinh Đào Đào rốt cục đạt được ước muốn. Mua đến tâm tâm niệm niệm băng đường hồ lô. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Dương Xuân Hy một người ăn hai, Lý Phùng ăn một cái. Giảng đạo lý, nếu không phải Dương Xuân Hy sợ sệt mất mặt, bọn hắn có thể đem băng đường hồ lô bầy đều cho bao tròn. Bởi vì Vinh Đào Đào ca ca tẩu tẩu tới, Lý Liệt cũng liền không có lại đi Cao gia, mà là đi theo Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường đi, nghĩ đến, khói cùng rượu cùng một chỗ, bảo đảm có thể, khó quên đêm nay. Đoán chừng ngày thứ hai, trong nhà ăn phải là chai rượu một chỗ, tan thuốc một đống. Cũng may Tiểu Lý gặp rất ưa thích Hồng A Di, lại thêm Tiết Tiểu Vu vốn là nhu thuận, để Trần Hồng Thường chiếu cố một đêm hẳn là không vấn đề gì. Cao gia vợ chồng niên kỷ lớn, nhịn không được đêm, nhất là Cao Mẫu Trình Viện, nàng từ Khánh Điển pháo hoa sau khi trở về liền ngáp không ngớt. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy cũng không tiện quấy rầy, tại tàu tàu đại nhân thụ ý phía dưới, Cao Lăng Vi lúc này cùng phụ mẫu nói đừng. Ước định cẩn thận ngày mai cùng một chỗ ăn điểm tâm. Liền dẫn đám người lên lầu 6. Dừng chân an bài nha. Vẫn như cũ là Vinh Dương. Dương Xuân Hy ngủ gian phòng ngủ lớn. Cao Lăng Vi ngủ chính mình phòng ngủ nhỏ. Vinh Đào Đào ngủ ghế sofa. Sẽ rất khó thụ. Đám người từng cái sau khi rửa mặt. Vinh Dương cùng đệ đệ ngồi ở phòng khách trên ghế salon hàn huyên rất lâu. Đơn giản là căn dặn Vinh Đào Đào đi liên bang Nga du học đằng sau đều muốn chú ý thứ gì. Vinh Dương cầm điều khiển từ xa, trực tiếp nhấn xuống yên lặng khóa. Trong tivi vẫn như cũ có ca múa tiệc tối, có thể nói là một mảnh ca vũ thăng bình cảnh tượng. Đây đối với quanh năm đóng giữ biên cương chiến trường chém giết binh sĩ tới nói, cái này đích xác là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy hình ảnh. Vinh Dương nói khẽ, nếu là trường học ra mặt, khai triển học sinh giao lưu hạng mục, Tùng Hồn sẽ cho ngươi phối một tên giáo sư bảo tiêu A. Vinh Đào Đào, ta không biết A, Sa Hoàng Phương Bắc Đế Quốc Đại học, nghe liền rất lợi hại, mà lại là Tùng Giang Hồn Võ chủ động đáp cầu dắt mối. Trường học kia cấp bậc tuyệt đối không thấp, chỉ cần ta ngoan ngoãn đợi ở trong sân trường, hẳn là sẽ rất an toàn. Sau khi trở lại trường, ngươi vẫn là hỏi một chút Mai hiệu trưởng ý tứ đi. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là mang lên một tên giáo sư, dạng này ổn thỏa một chút. Vinh Dương thuận miệng nói, đi bên kia, ngươi cách đối nhân xử thế khiêm tốn một chút, dù sao chúng ta là kẻ ngoại lai. Vinh Đào Đào nhếch miệng, ngang, Vinh Dương liên tục dặn dò, ngươi ở bên này là tiểu ban dạy học. Càng là Tùng Hồn bảo bối, các giáo sư đều nuông chiều ngươi, bên kia cũng không đồng dạng, môn văn hóa cũng muốn hảo hảo bên trên, tuyệt đối đừng làm trễ nải việc học. Vinh Đào Đào lại là có chút mộng, nói, học được đồ vật không giống với A. Ây, Vinh Dương rõ ràng nói lắp một chút, thiết lập ở vòng xoáy tiết cảnh chung quanh trường học, cùng thiết lập ở vòng xoáy vân điên chung quanh trường học. Học được đồ vật chỉ sợ thật đúng là không giống với hồn sùng, hồn kỹ, ngôn ngữ, địa lý, lịch sử, hết thảy cũng không giống nhau. Vinh Dương nói, kiến thức một chút thế giới bên ngoài cũng tốt, vô luận học cái gì, nhất định là đối với học sinh hữu dụng. Vinh Đào Đào đột nhiên nói sang chuyện khác, trong miệng xuất hiện một câu, ta thật sự có tất yếu đổi tinh thần bình chướng hồn kỹ. Vinh Đào Đào rất ưa thích giao lưu tinh thần hồn kỹ. Cứ như vậy, cho dù là tại phía xa tha hương, cũng sẽ có huynh trưởng thủ hộ. Mà lại, Vinh Đào Đào còn có thể đi theo Vinh Dương cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Nửa non năm này đến nay, tiểu đội 12 bắt tội phạm, liền chiến liền thắng. Vinh Đào Đào thế nhưng là phi thường đã nghiền. Thân lâm kỳ cảnh giống như xem ảnh thể nghiệm. Mỗi lần có dân tự do tổ chức thành viên cá chết lưới rách, cuối cùng bị các binh sĩ dung ra, giết chết bản mệnh hồn thú, cũng cho tội phạm đeo lên còng tay. Vinh Đào Đào tâm lý cũng đừng sách sảng khoái đến mức nào. Vinh Đào Đào cũng là không phải cái gì ghét ác như cứu chính nghĩa chi sĩ. Hắn không có như vậy quang huy vĩ ngạn. Nói thuần túy điểm, Vinh Đào Đào chính là cùng thợ săn trộm có thù. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một lần lại một lần từ đánh lén. Vây công, ám sát bên trong còn sống trốn tới. Vậy nhưng thật sự là từng bước kinh hồn. Có chút sai lầm, mạng nhỏ đã sớm không có. Thậm chí thợ săn trộm tổ chức gây họa tới người nhà. Tiến về Liêu Liên ám sát Cao gia vợ chồng. Để vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ Cao mẫu trình viện không thể không trở về vùng đất nghèo nàn này. Cho nên, Vinh Đào Đào cùng thợ săn trộm ở giữa cửu hận. Nói đúng không chung mang trời cũng không đủ. Mắt thấy dân tự do tổ chức không ngừng bị phá hủy. Vinh Đào Đào làm sao có thể không vui. Có lẽ tiểu đội 12 những người khác cảm thấy rất lâu chưa thấy qua Vinh Đào Đào. Nhưng trên thực tế, Vinh Đào Đào thường thường đi theo bên cạnh bọn họ, ở trên tinh thần duy trì bọn hắn. Nghe được Vinh Đào Đào hỏi thăm, Vinh Dương rõ ràng chần chờ. Kỳ thật Vinh Dương biết, chính mình không nên xem nhẹ Vinh Đào Đào thực lực. Lúc này Vinh Đào Đào đã có cái trán tinh thần hồn kỹ. Phần mắt huyễn thuật hồn kỹ. Đối với đồng dạng tinh thần công kích, đã là kháng tính 10 phần, thậm chí còn có thể phản sát. Dù là cái chán tùng tuyết không nói gì hồn kỹ công hiệu chỉ có giao lưu tinh thần. Nhưng là ẩn hình gia tăng tinh thần kháng tính cũng là khả quan. Thô bạo số liệu hóa tới nói, khảm nạm tinh thần loại hồn châu. Nhân vật bảng thêm chính là tinh thần thuộc tính. Quân không thấy. Năm đó băng hồn dẫn xâm lấn tùng giang hồn võ đại học thời điểm. Đối mặt Dương Xuân Hy huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt. Cái kia băng hồn dẫn tự mang hồn châu hồn kỹ chính là tuyết cảm. Giao lưu tinh thần, ngoặc kép, mà băng hồn dẫn tùy tiện liền đem Dương Xuân Hy thế giới huyễn thuật xé nát. Đồng thời còn đâm tâm phụ tặng một câu. Vậy mà đối với băng hồn dẫn bộ tộc sử dụng huyễn thuật. Ngụ ý, ngươi sợ không phải mất trí a? Ân, cho nên Dương Xuân Hy thu hồi huyễn thuật. Sau đó một đao đem băng hồn dẫn đâm chết. Vinh Dương trần chờ liên tục. Hay là mở miệng nói. Ta biết tinh thần của ngươi kháng tính đã rất mạnh mẽ. Nhưng ngươi vẫn là khảm nạm tinh thần bình chướng tương đối tốt. Dù sao, chúng ta địch giả tưởng cũng không phải là phổ thông địch nhân. Phải biết, giao lưu tinh thần thế nhưng là hai chiều. Vinh Đào Đào tại ca ca bên người. Tiếp xúc đều là thợ săn trộm, mà Vinh Dương tại đệ đệ bên người. Tiếp xúc đều là tiết ngục đấu sĩ, băng hồn dẫn, thậm chí là xương mỹ nhân. Khá lắm, rõ ràng Vinh Đào Đào vẫn chỉ là một học sinh, nhưng tiếp xúc địch nhân. Nhưng so với Tuyết Nhiên quân bộ đội đặc chủng chiến sĩ tiếp xúc địch nhân cấp bậc còn cao. Vinh Dương cũng là có chút điểm mộng. Cái này học để Vinh Đào Đào lên. Quả thực là nhảy ra bức tường thứ ba bên ngoài. Không ở trong tùng hồn. Tổng cho người ta một loại cái này học ta lên. Nhưng không hoàn toàn bên trên cảm giác. Liền rất quỷ dị. Mà vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Dù sao Vinh Đào Đào bên thân chí bảo. Phàm là có lòng mơ ước. Còn có đảm lượng đến đoạt bảo. Vậy cũng nhất định là đỉnh cấp cường giả. Tự nhiên mà vậy. Đem Vinh Đào Đào đối thủ định vị là xương mỹ nhân loại kia đỉnh cấp tiết cảnh nữ vương. Là tương đối hợp lý. Được chưa? Vinh Đào Đào gặp sự tình không có chừa chỗ thương lượng. Liền khoát tay áo. Ngươi mau trở lại phòng đi. Cho ta nhường đất phương. Ta muốn đi ngủ. Ngủ ngon. Vinh Dương bất đắc dĩ cười cười. Đem điều khiển từ xa đặt ở trên bàn trà. Lại liếc mắt nhìn trong tivi ca múa. Lúc này mới đi hướng phòng ngủ chính. Ngay tại Vinh Dương một tay khoác lên phòng ngủ chính trên chốt cửa thời điểm. Phòng khách trên ghế salon Vinh Đào Đào mặc dù không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là trong đầu. Đột nhiên đối với ca ca nói một câu. Cố lên. Vinh Dương dọa khẽ run rẩy. Quay đầu nhìn hầm hầm Vinh Đào Đào một chút. Lúc này mới rón rén mở cửa. Đồng thời chủ động cắt đứt hai huynh đệ tinh thần tương liên. Vinh Đào Đào nhếch miệng, sửa sang lại một chút ghế sofa, đóng lại đèn cùng tivi, ngửa đầu nằm ở trên ghế salon, trọn vẹn nửa giờ sau, ở trên ghế salon lăn qua lộn lại Vinh Đào Đào. Lần nữa ngồi dậy, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi phòng ngủ nhỏ. Tưởng tượng thấy trong phòng một mình trên giường nhỏ, nàng cái kia ngủ say sưa mê người tư thế ngủ. Ách, vạn nhất nàng ưa thích đạp chăn mền làm sao bây giờ? Gần sang năm mới, cảm lạnh bị cảm nhiều không hay lắm. Không được có người giúp đỡ dịch bên dưới góc chăn a. Ấy nha, Vinh Đào Đào, ngươi thật đúng là cái không biết xấu hổ lớn noãn nam đâu, tương đương đường đường tiết cảnh hồn giáo. Thật sẽ sợ mát a. Ân, mặc kệ, đuổi nữ hải liền không thể muốn mặt. Tư Hoa Niên nói, Vinh Đào Đào đứng dậy, đi tới phòng ngủ nhỏ trước cửa. Một tay nhẹ nhàng khoác lên trên chốt cửa. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào đột nhiên hiểu trước đó Vinh Dương vì sao đối với mình trợn mắt nhìn. Trong lúc mấu chốt này, Vinh Dương nếu là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, đến một câu ủng hộ, Vinh Đào Đào cũng phải bị dọa khẽ run rẩy. Răng rác, Vinh Đào Đào từ từ mở ra bọn họ, xuyên thấu qua một cánh cửa khe hở, vụng trộm nhìn vào bên trong. Cấp thế giới danh họa, bí mật quan sát, JPG trong phòng cũng không có kéo màn cửa. Ánh trăng rải vào cửa sổ, rơi vào Cao Lăng Vi trên khuôn mặt, chiếu ra một vòng mê người màu trắng ngà voi trạch. CKITTT tương đương, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Cửa trục cũng rất không hữu hảo. Tại trong đêm yên tĩnh này, thanh âm kia đặc biệt rõ ràng. Nãy thối, tới chậm, hẳn là thừa dịp 11, 2 giờ, trong khu cư xá pháo oanh minh thanh âm mở cửa. Cao Lăng Vi mở mắt, thoáng nghiêng đầu, cũng nhìn thấy đứng ngoài cửa người. Trong lúc nhất thời, nàng tự hồ ý thức được cái gì. Chần chờ một lát, bên nàng qua thân đi, mặt hướng lấy cửa sổ nằm nghiêng, để lại cho Vinh Đào Đào một cái bóng lưng. Vinh Đào Đào lúc này đi đến, xoay tay lại đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, tận lực tránh cho nhìn trên vách tường dán thi từ, treo lơ lửng đao cụ. Dù sao Vinh Đào Đào sợ sệt chính mình nhiệt huyết quán đỉnh. Mở cửa sổ trực tiếp lên sân thượng huấn luyện đi. Mắt thấy ánh trăng kia dưới, do nhung bị phác họa ra tới yêu mỹ thân thể đường cong. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, hay là cất bước đi tới. Chậc chậc, cái này gối ôm lớn. Hồn giáo bài cúp vô địch thế giới chân nhân khoản gối ôm lớn. Người đáng giá có được. Ngay tại Vinh Đào Đào vén đắp lên giường, thư thư phục phục ôm gối ôm, trong lòng đắc ý chìm vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác thể nội truyền đến một trận hồn lực ba động. Trong ngực, truyền đến gối ôm lớn thanh âm. Hồn pháp tấn cấp. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, thân thể cũng cương cứng. Giữa thiên địa, từng luồng băng tiết thuộc tính hồn lực điên cuồng hướng trong phòng nhỏ tuôn ra lấy. Bình, một tiếng, phòng ngủ nhỏ cửa bỗng nhiên bị phá tan. Dương Xuân Hy sắc mặt cảnh giác, một tay mang theo vô hình ti vụ mê thường, làm bộ liền muốn che chở trong phòng người nhà. Dù sao như vậy nồng đậm hồn lực ba động, tự tiện xông vào dân trạch người tuyệt không phải bình thường chi. Sao? Dương Xuân Hy con mắt có chút trừng lớn. Chuyện gì xảy ra? Hậu phương, Vinh Dương cũng gấp vội vàng vọt tới. Dương Xuân Hy vội vàng đóng cửa, xoay tay lại đẩy chạy tới Vinh Dương. Không có việc gì, không có việc gì. Hẳn là Đào Đào tấn cấp. Đào Đào tấn cấp. Vinh Dương quay đầu nhìn thoáng qua ghế sofa, lại là không có một ai. Dương Xuân Hy đẩy Vinh Dương hướng phòng ngủ chính đi đến. Trong miệng liên tục căn dặn, ngươi đừng quấy rầy hắn. Vinh Dương sắc mặt cổ quái, nói, kết nối sớm đã bị hắn cắt đứt. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hào tiểu tử, cái này còn không phải xông loạn. Đây là có chuẩn bị mà đến. Cùng lúc đó, trong phòng nhỏ Vinh Đào Đào sắp khóc. Tấn cấp quá trình để thân thể của hắn cứng ngắc. Lời nói cũng có chút căng thẳng, đập nói lắp ba, người biết, ta vốn định, rạng sáng, vụng trộm, lui về ghế sofa, trong ngực gối ôm lớn hơi có vẻ ngượng ngùng mím môi. Nhỏ giọng nói, suỵt, an tâm tấn cấp, nha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.